Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, Đại Khai Sát Giới. Tin tức chính xác không sai, không có bất kỳ cái gì hư giả, đi theo Thủy Kỳ Lân đại quân trùng trùng điệp điệp, tại trong chinh chiến không ngừng lớn mạnh, càng nhiều hoàng triều tộc quần vì tự vệ. Không thể không lựa chọn thần phục, tham dự trong đó, giờ này khắc này, khoảng cách tòa thành trì này bên ngoài mấy trăm dặm khu vực. Đại quân tập kết, khắp nơi đen nghìn nghịt, có thể nói là vô biên vô hạn, có thể nhìn đến cự thú một đầu tiếp lấy một đầu. Vô cùng to lớn, không trung phi hành yêu thú vô số, vượt qua mấy ngàn nhiều, thường thường một khi khai chiến. Bọn họ đều làm dò đường tiên phong, cho phản kháng giả trầm trọng đả kích, mỗi một con yêu thú trên thân đều nhiễm máu tươi, khế thú sư nhóm đều túi trữ thú bên trong tràn đầy. Dọc theo con đường này phá hủy không ít hoàng triều cùng cường đại tộc quần. Thu hoạch vô cùng to lớn, trên mặt mỗi người mang theo hưng phấn, chờ mong lấy lần sau chém giết, có thể có tốt hơn thu hoạch. Đại quân tách ra có 10.000, hướng về Tần Thư chỗ thành trì xuất phát, dự định trực tiếp diệt. Người cầm quân là một tên kim cương cấp khế thú sư. Dưới trướng một đầu kim cương cấp cự lang, răng sói trần trụi bên ngoài, lỗ tai dài nhỏ bén nhọn, có thể ngăn cách rất xa, nghe được nơi xa bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Lần này do ta chỉ huy. Nếu là có người nào tìm tới diện mạo mỹ nữ tử, không thể một mình giấu, cũng không thể điềm ô, đưa đến trên giường của ta, có ban thưởng, nếu là có người dám vi phạm, giết. Như thế kim cương cấp khế thú sư nói, đồ một tòa thành trì nhỏ, vốn là không có thu hoạch gì, nếu như có thể phát hiện một vị bảy phần tư sắc nữ tử, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Sau lưng mấy tên bạch kim khế thú sư nghe vậy, trên mặt cười ha hả đáp ứng, tâm lý rất là không vui, ai bảo hắn là kim cương cấp khế thú sư đây, đám người này còn chưa tới mục đích, hắn mấy chục con phi hành yêu thú, thì tới mục đích, xoay quanh tại thành trì trên không, một khi có người đi ra khỏi cửa thành, đi ra ngoài không bao xa. Liền sẽ bị sắc bén có lực cái vuốt xuyên thủng huyết nhục. Trong thành trì có khế thú sư, bất quá ngay cả thành chủ cũng bất quá hoàng kim cấp nhị tinh khế thú sư. Căn bản ngăn cản không nổi cường đại như thế địch nhân. Tần Thư nghe được động tĩnh, nhịp tim đập có chút kịch liệt, trong lòng hết lửa giận, bọn này cùng Thủy Kỳ Lân đồng bọn đại lục sinh linh. Một chút tôn nghiêm cùng lương tri đều không có, còn sống cũng là kẻ gây họa. Hắn chuẩn bị đại khai sát giới, để những người này minh bạch như thế nào hoảng sợ. Hắn để Lăng phu nhân cùng Thanh Uyển lưu tại khách sạn chờ hắn trở về, chính mình thì hành tẩu đường đi. Người qua lại con đường vội vàng, thần sắc mang theo thất kinh cùng khủng hoảng, đi vào trên tường thành. Xa xa nhìn chăm chú nơi xa, có thể thấy được có người đứng tại cự thú trên thân. Cùng hắn nhìn nhau, lúc này thời điểm, một đầu to lớn ác điểu lao xuống, duỗi ra có thể xuyên thấu kim loại cái vuốt, khóa chặt hắn. Tần Thư hừ lạnh, chính muốn xuất thủ lúc, một cây trường thương xuyên thấu cái này ác điểu, đem giết chết. Dưới tường thành mới có mấy người nhảy lên một cái, nhẹ nhõm nhảy lên thành tường. Nơi này rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian đi xuống tìm địa phương trốn đi. Một tên thân mang xiêm y màu đen nữ nhân nhìn qua. Nàng mái tóc màu đen tùy ý buộc ở sau ót, rất có mấy phần tư thế hiên ngang. Vừa mới trường thương chính là nàng ném mạnh đi ra. Những người khác ánh mắt ngóng về nơi xa xăm, đều mang ngưng trọng. Gọi ra mỗi người sủng thú. Bọn họ sủng thú đều là gấu to, hình thể có cao 7-8 mét. Tay gấu bao vây lấy một tầng trong suốt cứng rắn vật chất, phát ra đất hào quang màu vàng. tinh tý xích hùng thuộc tính, đất chủng tộc, gấu cấp bậc, bạch ngân thiên phú, liệt địa phách đánh, mặt đất dung chuyển giới thiệu, tay gấu ngon. Tần Thư đảo qua trong đó một đầu gấu, biết được ra tin tức của nó, lắc đầu, mấy người tới này cũng là đi tìm cái chết, hắn không có nóng lòng xuất thủ, yên lặng chờ đợi địch nhân tiếp cận, sau đó lại làm chàng diệt sát, về sau chính là chủ động xuất kích, thẳng đến Thủy Kỳ Lân tùy tùng xây dựng đại quân, cho dù mấy trăm ngàn địch nhân, duy nhất cái thiên âm mở tiếng nói, đủ để toàn bộ đánh giết. Gặp người này không có trả lời, nữ nhân còn tưởng rằng là sợ choáng váng, thở dài, cũng mặc kệ, không cần thiết, hôm nay thành này đứng trước siêu cấp nguy cơ, tất cả mọi người, thì liền bọn họ, đều không biết phải chăng là có thể còn sống sót, chúng ta đã không có lựa chọn khác, giống như vậy thành trì, bọn họ bình thường đều là lựa chọn đồ thành, đầu hàng cũng là chết. Một người nói, lại nhìn mắt đồng hành nữ nhân, không nói diện mạo mỹ nữ tử rơi xuống bọn họ trong tay. Lại nhận như thế nào xuống chàng, hắn chả từng nghe nói, thành nào đó ao thành chủ phu nhân tư sắc xinh đẹp. Cho dù là tự sát, thi thể cũng bị rất nhiều mắt người nóng, thậm chí là xuất thủ cướp đoạt, không đến nửa nén hương thời gian. Hơn vạn đại quân tập kết thành trì bên ngoài, trùng trùng điệp điệp, cầm đầu kim cương cấp khế thú sư ngẩng đầu, liếc mắt liền phát hiện nữ nhân, ánh mắt sáng lên, đợi sẽ nữ nhân này ta muốn. Lời này vừa nói ra, nữ nhân trong mắt trong mang theo nổi giận, đã quyết định chú ý, cho dù chết, cũng sẽ không cho người này đạt được, cũng đừng không cẩn thận giết chết. Thi thể cũng không tốt chơi. Đối phương tiếp xuống một câu, nhường nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng lòng sinh sợ hãi, quay đầu đối bên người đồng bạn nói, đợi chút nữa ta như là chết, để sủng thú đập nát thi thể của ta. Mấy người im lặng, than thở gật đầu đáp ứng, không sai biệt lắm, có thể động thủ. Tần Thư thì thào, tiến lên phóng ra mấy bước, đứng ở thành tường biên giới, lại một bước, chính là không khí, sau đó, hắn ở bên cạnh mấy người trong ánh mắt, nhảy xuống, một người lắc đầu, có lẽ, đây cũng là một loại giải thoát đi, đối mặt thực lực như thế cách xa, mấy người liền nhất chiến ý nghĩ cũng không có, có lẽ tự mình kết thúc, cũng là loại không tệ kiểu chết, hừ. Thật sự là không có cốt khí ra hỏa, chết cũng muốn chết có tôn nghiêm, mới không coi là đến không thế giới này một lần, chuẩn bị ứng chiến đi. Nữ nhân hừ nhẹ, bên người gấu to gào thét, cho dù là lấy trứng trọi đá, nàng nhảy lên sủng thú trên thân, tính cả còn lại mấy người đồng bạn, đáp lấy tinh tý xích hùng nhảy phía dưới thành tường, mà tại rơi xuống đất quá trình bên trong. Mấy người ánh mắt không tự chủ được bị dưới tường thành mới một tên nam tử hấp dẫn, hắn vậy mà không chết. Bọn họ nhìn đến người này nhảy phía dưới thành tường về sau, chẳng những không có ngã chết, ngược lại đi bộ nhàn nhã hướng về hơn vạn địch nhân đi đến. Vài đầu gấu to rơi xuống đất lại là không tiếp tục động. Phía trên mấy người nhìn lấy Tần Thư theo bọn nó bên người đi qua, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, không rõ ràng hắn muốn làm gì. Đồ thành, đối diện thật không nghĩ nhiều như vậy. Nhất thời vô số khê thú sư đáp lấy sủng thú lao nhanh mà đến, mang theo mảng lớn bụi mù, mặt đất rất nhỏ rung động, cảm thụ phía dưới như thế nào địa ngục đi. Tần Thư ngẩng đầu, đối mặt hơn vạn đại quân không nhúc nhích tí nào. Hy tuyết sự tình vốn là để tâm tình của hắn áp lực, không ngừng áp chế lửa giận. Hắn hiện tại cần, cũng là phát tiết tràn đầy lửa giận. Chỉ có giết, mới có thể phát tiết. Hắn liền xông ra ngoài. Mặt đất bị hắn dẫm lõm. Trên đỉnh đầu một đầu kim sắc huyền vũ hư ảnh hiện lên. Tay trái tay phải các loại nguyên tố vừa đi vừa về biến ảo. Trong nháy mắt, hắn biến mất tại đàn yêu thú bên trong. Oanh, kim giáp huyền vũ hư ảnh áp xuống tới. Máu tươi bắn tung tóe, mang theo mảng lớn huyết nhục bay ra ngoài. Có hắc viêm tại trong đại quân bạo phát. Thê lương kêu rên không ngừng. Mùi cháy khét tràn ngập ra, như là tới từ địa ngục khí tức. Tần Thư như vào chỗ không người. Đại khai sát giới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.